Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám đốc. Tập 46, chương 421, quyết tuyệt. Còn biết cái gì? Đối với mình giận dữ, người đã chết ném vài thứ vốn là bình thường, nhưng ông và Từ Khả Vi khác lập tức xử lý sạch sẽ, thật giống như đuổi người khác đi, để cho Huyền Tình tự xử thì thế nào? Ông sợ Huyền Tình nghĩ nhiều, không nghĩ tới con gái của mình lại tới cản trở, đối với mình tức giận muốn đánh người. Đỗ Tiến tức giận nhảy dựng lên. Ba đưa cho mẹ cô ta cái gì? Còn mẹ con thì sao? Mẹ con đã chết rất nhiều năm như vậy, ba để lại cho bà được bao nhiêu? Hiện tại trong cái nhà này có tình huống bóng dáng của mẹ con sao? Mẹ của cô đã đi rồi, đối với mình cũng đã thương tâm nhiều năm. Hiện giờ cô nói như thế, chế giễu giống như ông vô tình vô nghĩa. Đôi mắt ông sáng lên như muốn nứt ra. Còn cút về phòng cho ba. Một người đã chết hơn mười mấy năm, một người mới chết vài ngày, còn ở đó có gì đó sao? Đó là vì sao? Lại nói nằm trước Từ Khả Vi vừa đi vào cửa, tự nhiên không thể nói chuyện gì đó khiến người ta ngột ngạt. Đối với mình đau lòng, người con gái ông tự mình nuôi lớn, sao lại không thể thông cảm cho ông, cả ngày chỉ khiến ông ngột ngạt. Lúc này, càng thêm buồn bã. Đỗ Tiến xoay người vọt vào phòng Uyển Tinh, Uyển Tinh và Đỗ với mình giật mình, vội vàng chạy tới. Cô cầm cái hộp châu báu trên giường, mở ra, nhìn thấy phỉ tíu lưu quang thất thải. Cô lập tức tức giận đến mức hoàn tân vắt run. Đây là cái gì? Đỗ với mình nói. Đó là di vật của dì con. Đỗ Tiến cười lạnh. Họ Từ kia có bản lĩnh mua thứ đồ này sao? Còn không phải là tiền của ba. Đây là của Đỗ gia, dựa vào đâu mà cho cô ta? Con câm miệng lại cho ba. Đỗ với mình muốn đánh người. Đó là mẹ kế của con. Lại còn nói là họ Từ, ông không nghĩ mình muốn thừa nhận một đứa con gái không giáo dục như thế. Cho tới bây giờ, không muốn thừa nhận. Đỗ Tiến nói. Đối với mình mạnh mẽ tiến lên, nghĩ muốn tát cô một cái. Đột nhiên Huyền Tình xoay người chạy ra khỏi phòng. Đối với mình sửng sốt một phen, tạm thời buông tha Đỗ Tiến ra, đuổi theo. Tình Tình, con đi đâu thế? Huyền Tình không để ý đến ông, một đường chạy vào nhà kho, đem mấy chiếc giường vừa mới cất kéo ra. Đối với mình vội vàng ngăn cản. Tình Tình, con muốn làm gì? Mau để lại đi. Huyền Tình đẩy tay ông ra, kéo giường ra, đưa thùng vào trong phòng khách. Đùng đùng mở ra, đem quần áo bên trong lôi ra, cắn xé từng bộ một, tiếng vải tinh xảo bị xé thành hai nửa. Cô nổi điên làm gì? Đỗ Tiến chỉ vào cô. Đó là tiền của Đỗ gia, cô muốn xé là xé sao? Uyên Tinh ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, âm thầm hỏi lại. Tôi thích như thế đấy, dù sao cô cũng không giữ lại, tôi xé thì làm sao? Nói xong tiếp tục xé, quần áo được may rất tốt, cô cũng không phải cái gì cũng xé được, đến sau cùng cô hoàn toàn còn không hết sức lực, liền ôm lấy quần áo, ảo não nét vào trong thùng rác. Đỗ với mình cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy cô như thế, chấn động không nói lên lời. Cô đương nhiên có tính cách của mình, lúc trước mới vừa cùng Mục Thiên Dương quen biết, vận mệnh của cô và Từ Khả Vi đều trong tay Mục Thiên Dương. Cô đã dám tranh luận với anh, hiện tại chỉ có mình cô, làm sao lại sợ Đỗ Thiến? Cho dù Đỗ gia có bản lĩnh, cô còn có Mục Thiên Dương, ai còn sợ chưa biết được. Mặt Uyển Tình lạnh lùng, sau đó chùi nước mắt đi lên lầu. Đỗ Tiến cũng bị cô làm cho kinh ngạc, sửng sốt một phen, lại muốn nói chuyện. Uyển Tình vừa mới đi đến bên người cô, một tay đẩy cô ra. Đỗ Tiến lảo đảo một cái hô to. Cô làm gì? Uyển Tình chạy vào phòng, nắm lấy châu báu trang sức trên giường, dùng sức ném vào người cô. Cho cô đấy, đây là của Đỗ gia gì đó, chướng mắt tôi. Đỗ Tiến giật mình, một đống châu báu lao về phía mình. Tài nghĩ là muốn bắt lấy, tất cả đều rất đáng giá, quăng lên bị hủy, chỉ có Đinh Huyền Tình quê mùa mới không hiểu nên mới ném đi, nhưng cô không bắt được, còn có vòng cổ bị đập vào đầu. Huyền Tình cầm lấy những di vật không đáng giá tiền của Từ Khả Vi ra khỏi phòng, thấy Đỗ Vi Minh lên đây, cô dừng lại, mở ví tiền ra, lấy một tấm chi phiếu Đỗ Vi Minh đưa lại cho ông, cả chìa khóa biệt thự cũng bỏ xuống, toàn bộ ném vào trước mặt Đỗ Tiến. Tôi cũng không cần. Cô xoay người đi xuống lầu, không nhìn Đỗ Vi Minh. Đỗ Vi Minh kéo tay cô. Con làm gì thế? Uyển Tình tránh ông ra, khóc ròng nói. Cảm ơn chú, mẹ đã vất vả rồi, cháu không hợp ở đây. Cháu đi đây. Nói xong gạt nước mắt chạy đi, Đỗ Vi Minh sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi cô ra khỏi cửa mới tỉnh lại, giơ tay lên tát Đỗ Thiến. Bốp, cùng một tiếng thét chói tai, Đỗ Thiến bị ngã, trong tay vẫn ôm phỉ thúy của cô. Cô ngẩng đầu, không thể tin nhìn Đỗ Vi Minh. Đỗ Vi Minh hét lớn. Sớm biết con sẽ như vậy, lúc sinh con ra nên bóp chết con rồi, Cái gì bà cũng nghĩ cho con, nhưng con chưa từng nghĩ cho ba. Uyển Tình có gì khiến con e ngại, con không thể ở chung được sao? Toàn thân Đỗ Tiến run rẩy, nước mắt từng hạt rơi xuống. Ba đã đánh con vì cô ta, còn nói sao con phải e ngại? Đỗ Minh Minh cho dù đánh chết cô cũng không hối cải, nói, con nghĩ rằng ba không có người làm thừa kế thì không được phải không? Con đừng nghĩ quá, ba chỉ cần cưới một người trẻ tuổi, từ dịp hiện giờ sinh một đứa em trai cho con vẫn còn kịp. Ba, Đỗ Vĩnh Minh còn chưa đến 50 tuổi, hiện giờ sinh con trai vẫn có thể bồi dưỡng nó thành tài. Đỗ Tiến ngồi dưới mặt đất, bị ông Luân Phiên oanh tạc, người đã trở nên u mê, ngơ ngác không nói ra lời. Đỗ Vĩnh Minh dạy dỗ cô xong, lại nghĩ tới người hầu, lập tức sa thải mấy người giúp việc làm việc ở đây mười mấy năm. Nếu không có bà ta nói chuyện liên thuyên sau lưng, cũng sẽ không có bất hòa như thế này. Uyển Tình ôm di vật của Từ Khả Vi, khóc lóc trở lại nhà cũ. Bảo vệ ở khu nhà chào hỏi cô, thấy cô đang khóc, quan tâm hỏi chuyện xã hao, chuyện gì xảy ra. Cô lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, một mình đi về nhà. Trong nhà trống vắng đến đáng sợ, đồ dùng trong nhà đều phủ vải trắng. Uyển Tình ngồi im một lát, xốc vải lên, bởi vì mấy ngày trước Từ Khả Vi về thu dọn xong, không có bụi bẩn gì. Uyển Tình ngỡ ra giây lát, mới suy nghĩ cẩn thận có chuyện như vậy, trong lại thấy rất khổ sở. Cô nén bi thương thu dọn lại nhà cửa, cô nhìn thời gian, đã giữa trưa, cũng không có khẩu vị gì. Nhìn bố trí trong phòng, dường như đây mới là nhà của cô. Đúng, mẹ đã mất. Uyển Tình sửng sốt, đi tìm một tấm ảnh mấy năm trước, khi đó mẹ còn chưa gả cho Đỗ Minh Minh. Uyển Tình nhìn ảnh chụp mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả người, đứng dậy ra mở cửa, đến tiệm chụp ảnh, kêu người ta phóng tỏ ra. Cô muốn lấy làm gì ảnh? Chương 422, đeo gai. Uyển Tình ôm di ảnh trở về nhà, nhận đi điện thoại của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lập tức phải về thành phố Đài Bắc, nói chủ nhật rồi trở về đón cô. Uyển Tình nghe được thanh âm của cô, đột nhiên trở lên thực yếu đuối, rất muốn nói chuyện cho cô chuyện gì xảy ra. Nhưng là, nếu như nói, chắc Thiên Tuyết sẽ lập tức tới tìm cô. Uyển Tình nghĩ đến như vậy, cũng không dám nói. Cúp điện thoại, Uyển Tình ôm đầu ngồi trên ghế sofa, im lặng khóc lên, nhìn căn phòng quen thuộc, lại không có hương vị quen thuộc. Ngay cả Từ Khả Vi đều biến thành một tấm ảnh. Cô hướng về vách tường rơi lệ, cảm giác cô độc bất lực lan tràn, muốn cắn nuốt ý chí con người. Cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Mục Thiên Dương, dừng một chút lại cảm thấy phiền toái. Giờ phút này, cô thật sự không muốn phiền đến bất luận kẻ nào đâu. Không biết qua bao lâu, ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong phòng, nhà hàng xóm chuyển đến tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non và tiếng quẩy trách của người lớn. Uyển Tình chậm rãi đứng lên, nghe được âm thanh ô tô chuyển đến từ trên đường, cảm thấy chính mình hẳn nên tỉnh lại. Tinh thần của cô suy sụp, tự mình đau khổ, hận thù người khác. Bị Thiên Dương biết, Thiên Dương sẽ lo lắng. Bị Đỗ Tiến biết, Đỗ Tiến sẽ vui vẻ. Chính là bị mẹ dưới đất biết, mẹ cũng không an lòng mà đi. Vậy cô cần phải làm gì mà phải trả đạp chính mình? Uyển Tình lau nước mắt, đi tìm chỗ treo ảnh chụp Từ Khả Vi lên, đồng thời chuẩn bị cái lư hương nho nhỏ phía trước. Chỉ cần ở nhà, đều phải thắp hai nén hương. Nơi nơi sửa sang lại một chút, lại thấy đồ ăn trong bếp ra, còn có được nửa bình nước rửa chén phía dưới tủ rửa bát. Uyển Tình vệ sinh bát đũa một lần, cũng lau sạch bàn ăn và dầu mỡ. Nhìn thấy sạch sẽ hết thảy, cô xoa xoa tay ướt sũng lên tạp dề, xoay người rời khỏi phòng bếp, cởi tạp dề, cầm lấy ví tiền. Cô vừa đi ra ngoài, vừa quay lại nói với di ảnh của Từ Khả Vi. Mẹ, con đi mua thức ăn. Nói xong, âm thanh có hơi nghẹn ngào. Mua hết đồ ăn trở về, thấy Đỗ Bích Minh đứng ở cửa nhìn xung quanh. Uyển Tình ngu ngu ngơ ngơ đứng lại. Đỗ Bích Minh thấy cô cầm theo đồ ăn, cũng ngẩn ngơ, nhíu mày nói. Con, đứa nhỏ này. Uyển Tình cắn chặt răng, đi qua mở cửa nói. Chú nếu không chê, tiến vào ngủ một chút đi. Đỗ Bích Minh thở dài một tiếng, nháy mắt cảm thấy chính mình vừa già đi 10 tuổi. Bất đắc dĩ đi vào, nhìn thấy ảnh chụp của Từ Khả Vi, còn trong phòng bố trí sạch sẽ, khổ sở nói. Tình Tình, con như vậy... Con không muốn chú khó xử. Uyển Tình nói, Đỗ Bích Minh nhìn cô, sừng sốt lại một nát, lại quay đầu nhìn Từ Khả Vi trên tường, nức nở nói. Chú phải nói rõ với mẹ con như thế nào đây? Mẹ sẽ hiểu. Đỗ Thiến đối với cô như vậy, tuy rằng Đỗ Vĩnh Minh không có làm cái gì, thậm chí còn giúp đỡ cô, nhưng Đỗ Thiến được ông nuôi lớn, cô đã muốn không có cách nào xem ông làm người tốt, cô có một loại phỏng đoán, người thiên dương đã kiên kỳ, làm sao có thể quản chỗ tốt của một cái Đỗ Tiến. Đỗ Tiến đối với cô như vậy, giống như là ông ngầm đồng ý. Tình Tình, chú muốn lưu lại ăn cơm chiều không? Uyển Tình đứng lên, con làm không được tốt, chú đừng để ý. Con... Đối với mình ngẩn ra, nghĩ đến mình rốt cuộc là trưởng bối của cô, lớn tiếng nói, con ngồi xuống. Uyển Tình chậm rãi ngồi xuống, đối với mình nói, chú biết, con không chịu nổi ủy khuất, về sau cũng không để Thiến Thiến làm cản trước mặt con, nhưng nổi cáo như thế là thế nào? Mẹ con có thể yên tâm mà đi sao? Uyển Tình né lệ, ủy khuất nói, con muốn tiếp tục ở lại nơi đó, mẹ con mới lo lắng. Chú, con không sợ nói cho chú biết, lúc trước nếu Đỗ Thiến là bộ dáng này, mẹ con tuyệt đối sẽ không gả cho chú. Mẹ con nghĩ đến cô ấy chỉ tạm thời không được tự nhiên, còn có một người tốt, ai biết rằng cô ấy. Thôi quên đi, mẹ đã đi rồi, con vừa vặn tìm lý do chuyển ra, cũng miễn phá hư quan hệ cha con gái chú và cô ấy. Con biết chú nghĩ mọi chuyện đều tốt, nhưng cô ấy mới là con gái ruột của chú. Tại chú không dạy tốt Thiến Thiến. Cái đó không liên quan đến chú. Uyển Tình xoa nước mắt. Cô ấy chỉ là bất mãn đồ đạc của mình bị cướp đi thôi. Cô ấy và mẹ con không thân, cảm thụ của con không sâu, nhưng nếu tình cảm tốt của cô ấy và mẹ, trong lòng con cũng không thoải mái. Đối với mình khẽ chau mày, ngẫm lại cũng là đạo lý này, nhất thời lại có chút đau lòng cho Đỗ Thiến, rốt cuộc là con ruột của ông, nếu trong lòng nó nghĩ như vậy, ngược lại ông xử lý không tốt. Ông lại khuyên nửa ngày, Uyển Tình vẫn không chịu trở về với ông. Cô hiện tại trong lòng không thoải mái, nói chuyện cũng đeo gai cả người, hỏi chị Tiến thì sao, con đi về cô ấy phải làm sao bây giờ? Chú không để ý tới cảm thụ của cô ấy hay là không để ý đến cảm nhận của con? Cái này nói thật nghiêm trọng, đối với mình đột nhiên cảm thấy cô không phải dễ bắt nạt như vậy. Cô bị người ta bắt nạt chính là không có phản kích. Nếu người ta đối phó cô, chỉ sợ không cần kế hoạch gì, há miệng nói là có thể làm người khác rối loạn trận tuyến. Đối với mình khuyên cô không được, cũng không dám tiếp tục khuyên cô trở về chịu cơn giận của Đỗ Thiến, chỉ có thể tự mình đi về rồi. Về nhà, lập tức đóng gói Đỗ Thiến lên bánh bay, còn muốn tự mình áp giải, cần phải đưa đến New York mới yên tâm. Đỗ Thiến nguyên bản cũng hối hận, thật đúng là sợ ông đi cưới người trẻ tuổi, sinh em trai, lập tức cho tới nay của cô, tài sản của Đỗ Thị đều là của cô, sẽ bị khiêu chiến. Cô tự nhiên không có cách nào nhận loại thay đổi này, nghĩ cũng nên nhượng bộ một chút cho thích hợp. Kết quả đối với mình đuổi cô đi, cô nào chịu nổi. Lúc đổi máy bay ở Bắc Kinh, thời dịp người bên cạnh không chú ý, bỏ chạy. Về phận chạy đến nơi nào cũng không có người biết. Cô vừa lên máy bay, đối với mình bắt đầu đi đón Uyển Tình. Ông có tình cảm mới từ Khả Vi, ngay 7 ngày đầu ông cũng muốn Uyển Tình đến tế lễ. Xem Uyển Tình lặp đi lặp lại di ảnh, cũng không muốn một mình tế lễ, ông cảm thấy thực xin lỗi từ Khả Vi, tự nhiên muốn đón người trở về. Uyển Tình không hiểu cái này, nhưng trong lòng cảm thấy cái địa phương kia tế lễ 7 ngày không tốt. Nghe nói rồi Đỗ Thiến đi, liền cùng ông quay về Đỗ gia. Dù sao, sau khi tế xong, cô cũng quay về thành phố Đài Bắc. Về sau chỉ cần cô muốn là có thể lướt lắng, giếng không phạm nước sông. Kết quả là vừa về tới nhà, đối với mình liền nhận được điện thoại. Nói Đỗ Thiến chạy, đối với mình đều có ý muốn giết người. Sau đời này liền sinh ra một cái loại hại cha như nó vậy. Lập tức không có biện pháp, chỉ có thể gọi người quan sát sân bay, nhà ga ở thành phố, sợ hãi cô trở về làm rối. Nếu cô trở về, vừa ra đứng liền bắt được, không thể náo loạn đến trước mặt Uyển Tình, chờ Uyển Tình trở về trường học, lại nói chuyện với cô. Đầu ngày thứ bảy đó, Uyển Tình thờ cúng trong biệt thự với ông trước, tiếp theo nhận được điện thoại của Thiên Tuyết nói trở lại, chuẩn bị trở về nhà tế lễ một lần. Nghe nói hôm nay hồn sẽ trở về, cô kiểm thức cảm thấy Từ Khả Vi thân thiết hơn cả nhà cũ các cô, hẳn là quay về bên kia với đúng. Đỗ gia lái xe đưa cô đến chỗ hẹn với Thiên Tuyết, Thiên Tuyết gặp cô, ưu sầu nói. Cậu chú ý sức khỏe tốt một chút, gầy thành cái dạng gì, thương tâm nữa, cũng phải ăn cơm chứ. Chương 423, tiếp tục quá độ. Mình ăn, Uyển Tình nói, Thiên Tuyết thở dài. Từ từ tắm bổ đi. Nói xong liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau. Cậu có thể ra ngoài bao lâu? Uyển Tình không hờn giận nói. Mình còn không theo quy tắc của nhà ông ấy. Cho dù là cha ruột, mình cũng là người trưởng thành rồi. Thiên Tuyết sừng sốt, Uyển Tình chưa từng gây sự như thế. Chẳng lẽ đã có chuyện gì không thoải mái? Suy nghĩ trong lòng, liền toát mồ hôi đầm đề. Chẳng lẽ đối với mình giống như mấy cha dượng trong truyền thuyết, bản chất cầm thú hiện ra rồi? Không được, nhất định phải cứu người khỏi bể khổ. Xảy ra chuyện gì? Cô quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Uyển Tình cũng không muốn nghĩ đến. Mình thi dọn một chút, mình muốn mua ít đồ vào trong đó đốt. Mình đi cùng. Thiền Tuyết không kinh kỵ gì cả, lại nói đây là chị dâu của cô, đều là người thân, có gì phải kinh kỵ. Uyển Tình nói với lái xe, một lúc để Thiền Tuyết đưa mình trở về, để ông đi tới, sau đó mua hương đến và trở về. Thiền Tuyết hy vọng Uyển Tình được tốt, cũng cháy rực kỳ thành tâm. Vừa đốt vừa nói, dì hãy phù hộ cho Uyển Tình, đây là con đốt nhang thay anh con, người không tới, tâm là ở đây. Uyển Tình sửng sốt nhìn thoáng qua, thấy tiền giấy trên mặt có thêm hai tấm, lửa cháy lớn lên hết cả giấy bụi bay đầy trời, hai người đều đầy cho bụi. Thiền Tuyết nói, dì nghe thấy được, dì đồng ý rồi, con muốn rể tới không? Uyển Tình còn chưa có trả lời, liền nhận được điện thoại của Quản Mẫn Phương, nghe bà ấy quan tâm mình, cô nói mình ở trong này. Quản Mẫn Phương sửng sốt, dì tới ngay đây. Cú điện thoại, cô nói cho Thiền Tuyết, Thiền Tuyết có chút thất vọng. Anh không thể tới. Thế nhưng cô nhất định là nghĩ, ở Đỗ Gia có chuyện rồi, lát nữa cùng dì quản mới tốt, cũng không biết là đáng tiếc rồi. Quản Mẫn Vương cũng cầm theo nén hương tới, một chiếc túi rất lớn, bảo vệ cũng nhìn không ra. Uyển Tình vừa thấy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cố ý quên chuyện này, chờ ba tỉnh lại rồi nói sau. Giờ, không tiếp thụ được. Quản Mẫn Vương không nghĩ tới hai nữ sinh lại làm ra loại chuyện này, nhịn không được trách cứ. Uyển Tình nói, ở Đỗ Gia đã đốt rồi, cháu chỉ muốn đến nơi đây một chút, mẹ sống ở đây lâu hơn, nỡ đâu mẹ lại quay lại đây. Quản Mẫn Vương cũng thấy đúng, có thể Từ Khả Vi sẽ trở lại nơi này, nhẹ giọng nói, đốt xong rồi, chúng ta đi ra thôi, không thể có người trong nhà. Uyển Tình khóa cửa lại, đến cửa hàng bán hoa với Thiền Tuyết, vừa đi vừa hỏi, Quản đại ca thế nào rồi à, cửa hàng buôn bán tốt chưa à? Cũng được. Bây bao giờ trở lại thành phố Đài Bắc à? Không trở về rồi, dù sao công việc cũng không có, không bằng ở nhà nghỉ ngơi, nhà cửa bên kia cũng rút tiền, có thể tốn không ít tiền bạc, dì có thể tự mình chăm sóc, có thể kiếm tiền. Dì lại vất vả rồi, Uyển Tình nói, liếc mắt nhìn Thiền Tuyết một cái. Ánh mắt Thiền Tuyết lần lần lốc chuyển động, có chút rụt rè, đâu có chuyện gì liên quan đến cô, đó là do Mục Thiên Dương động kinh. Hơn nữa, dù sao cũng phải dưỡng thương, nghỉ ngơi cho tốt, rồi trở về không được sao. Uyển Tình thật sự không có trách cứ, chỉ là việc này do dùng Mục Thiên Dương làm, tự nhiên nghĩ đến cô thôi. Không biết hiện tại Mục Thiên Dương có để ý hay không, nhớ đâu để ý, cô liền vội vàng chính mình là trở ngại, chứ không giúp được gì. Ba người tới cửa hàng bán hoa, không thấy Quản Hạo Nhiên. Uyển Tình hỏi Quản Mẫn Phương, Quản Mẫn Phương nói là nó ở nhà. Uyển Tình xoay người kéo Thiền Tuyết một cái. Cùng đi nhìn xem. Đi đi. Thiền Tuyết không được tự nhiên nói. Mua một bó hoa mấy giỏ trái cây. Quản Mẫn Phương bừng bực nói. Còn hoa gì nữa, cháu muốn gì nổi giận sao, cũng không phải để ý như thế. Thiền Tuyết nhất thời có ấn tượng tốt với bà. Quản Mẫn Phương đưa chìa khóa cho Uyển Tình. Chắc là cậu ta không mở cửa được, cháu tự mình mở đi. Uyển Tình đồng ý, lôi kéo Thiền Tuyết cùng đi. Thiền Tuyết thấy cô ngựa quen đường cũ hỏi. Cậu tới nhiều lần rồi à? Ừ. Xong rồi, anh mình mà biết, khó trách anh ấy để ý như thế. Uyển Tình hơi nhíu mì, ngừng bước chân lại. Thiền Tuyết đỡ phía sau lưng cô, tiếp tục đi về phía trước. Được rồi, kia là trước đây, giờ anh mình đã cầu hôn rồi. Sao còn không tin tưởng cậu? Đúng rồi, nhẫn mình ở để ở phòng vợ, ở Isabella, ở ngăn kéo trong bàn trang điểm. Ừ, Uyển Tình giờ giờ tay, nhớ tới dây hồng cũng đã lấy xuống, giống như để trong ví tiền. Anh cậu lấy lắc tay sao? Yên tâm, chuyện của cậu, anh ấy đều để ý. Quản Hạo Nhiên bây giờ không nghĩ đến Uyển Tình, bị từ chối rất nhiều, tự nhiên cũng không thể lừa dối bản thân là mình có cơ hội, mà công việc còn không có, tương lai còn không biết như thế nào, hiểu được sứt đầu mẻ chán, cái kia vẫn còn tâm tình, phong hoa tuyết nguyệt sao, đừng nói là tự theo đuổi người khác, liền là người khác theo đuổi anh cũng khiến anh thấy phiền. Uyển Tình và Thiền Tuyết đến thăm anh như bạn bè bình thường, ân cần thăm hỏi, không đáng nhắc tới. Mãi đến khi đưa Uyển Tình quay lại Đỗ Gia, Thiền Tuyết mới nhớ tới. Cậu đã có chuyện gì ở đó? Uyển Tình nói. Không có. Cậu đừng lừa gạt mình. Uyển Tình hiện giờ sốc lại tinh thần, nhưng rất nhiều nơi rất hoảng hốt, cũng không biết cô nhìn ra ở đâu, bất đắc dĩ nói. Còn không phải do Đỗ Thiến sao? đem trò cười chuyện ngày đó lôi ra, cuối cùng bổ sung. Mình cũng bị tức điên rồi, dựa vào đâu để chịu cô ta bắt nạt, mẹ mình vừa mới mất, nào có người nào không hiểu chuyện như thế. Tuy mình cũng có chút không hiểu chuyện, Tuyền Tuyết cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Mình ngủ cậu làm như thế, cậu nào có cách nào khác, người khác chỉ nghĩ cậu dễ bắt nạt, chị dâu của mình sao có thể để người khác bắt nạt, chỉ là không nghĩ tới cậu lại nổi giận như thế. Mình đảm bảo bà ấy mình phải cẩn thận rồi, ngàn vạn lần đừng cho qua cậu. Cậu cười mình à? Mình cười bao giờ? Thiền Tuyết oà nguồng, cô sao lại không hiểu người khác, trong lúc người ta đau xót mà lại cười. Mình đâu có. Uyển Tình cũng chỉ là nói chơi, không có để ý, giận dữ nói. Dù sao, coi như đã mặt trời rồi, chắc đã dần dần, chú Đỗ cũng không để ý mình, chế giễu. Thiền Tuyết gật đầu, một lúc mới nói. Thế nhưng phỉ thúy rất đáng giá, trọn vẹn mà nói, cái đó... Tuy mình không biết, nhưng cũng biết là không thấp đâu. Chú Đỗ có thể đưa cho cậu. Chắc chắc, thật nguy hiểm. Nơi nào có khẳng khái như thế, không phải là cố ý chứ. Cực kỳ kỳ quý giá sao? Uyển Tình nghi ngờ nói. Chắc chắn là quý hơn kim cương, người nghèo mới chơi kim cương, kẻ có tiền, đích thực mới chơi phỉ thúy. Chương 424. Tốt. Uyển Tình bị nghẹn, lại nghĩ rằng chính mình quả thật không biết hàng. Thế nhưng nghĩ đến trong tích tắc đó ném Đỗ Tiến, vẫn rất thích, cho dù biết giá trị bao nhiêu cô vẫn sẽ ném. Về nhà, Thiên Tuyết lập tức cáo trạng với Mục Thiên Dương, mà Mục Thiên Dương đang ở thành phố Đài Bắc. Hai người nói chuyện điện thoại, vừa nghe đến phỉ thúy, lông mày Mục Thiên Dương liền nhíu lại. Giám đốc Đỗ, thật sự là bỏ được, không nói, tới 300 ngàn, tới 500 ngàn, cũng là tranh mua. À! Thiên Tuyết kinh hồ, em đoán có 100 ngàn, con tưởng rằng như vậy là đắt rồi. Đó vốn là của ông nội, bởi vì giám đốc Đỗ tìm quà tặng cho mẹ Huyền Tình, anh nhìn mặt mũi của Huyền Tình, để cho ông nội sang tay cho ông ta. Vậy chúng ta mua trở về? Thiên Tuyết tài đại khí thô nói. Tất nhiên phải mua trở về, Mục Thiên Dương nói. Sớm hay muộn thì anh cũng sẽ dùng giá gốc, thậm chí thấp hơn so với giá gốc để mua trở về, lúc đầu chính là nhìn mặt mũi Huyền Tình. Nếu không, ông ta lấy 1 tỷ đến cũng không bán, hiện tại có thể khi dễ trên đầu Huyền Tình. Thật nghĩ rằng sau lưng cô ấy không có người sao? Thiên Tuyết bị hoảng sợ, nghĩ rằng người này thật sự bị chọc giận, khuyên nhủ. Được rồi, Uyển Tình không có việc gì, Uyển Tình cũng không phải con cừu nhỏ, ngay cả anh cũng phải sợ, những người khác làm sao có thể bắt nạt cô ấy? Ừ, Mục Thiên Dương nghĩ đến điểm đó cũng rất vừa lòng. Sau này phải lợi hại hơn mới được. Thiên Tuyết hết chỗ để nói, anh nên chuẩn bị thu dưỡng bà xã Dũng Mãnh đi, sau đó phía sau thu dọn cục diện rối rắm sao? Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, sau lại cảm thấy mình sẽ lớn lên thành cái dạng dũng mãnh, sau đó để người ta thu dọn cục diện rối rắm. Trời ạ, A Thành là một nhân viên, thu thập được sao? Đột nhiên, Thiên Tuyết nháng cái nhảy lên giường. Ôi trời, ta vì sao lại nghĩ đến anh ta? Ngày hôm sau, Huyền Tình và Thiên Tuyết cùng nhau quay về thành phố Đài Bắc. Đối với mình tự mình đưa Huyền Tình đi, nhờ cậy Thiên Tuyết nói. Phiền toái cháu, chiếu cố cho Huyền Tình. Thiên Tuyết lúng đồng tiền như hoa. Uyển Tình là bạn học của cháu, nên như vậy. Hừ, tôi càng muốn đối lập với con gái của ông, không đáng tin cậy. Quả nhiên, Đỗ Minh cảm thấy cả người không thoải mái. Đỗ Tiến, đều là Đỗ Tiến. Nó và Uyển Tình vẫn là chị em, kết quả so ra còn kém hơn bạn học người ta. Thiên Tuyết thấy một bộ tư thế đau dạ dày của ông, trong lòng liền thoải mái, nghi muốn bắt nạt chị dâu của mình. Cũng phải nhìn mình, anh trai của mình, anh họ của mình, ông nội của mình có đồng ý hay không đã. Trong lòng Huyền Tình có khúc mắc với Đỗ với mình. Ông không nói tức ngầm đồng ý với Đỗ Tiến bắt nạt tôi, ít nhất con gái không dạy cha đẻ của mình. Dù sao nhớ tới cảm thấy không thích hợp, thế nhưng tụ họp cũng có lúc phân ly. Cô vẫn nói, chú, bảo trọng. Đỗ với mình cũng bảo cô chú ý cơ thể. Xuống máy bay ở thành phố Đài Bắc, tim Huyền Tình bỗng nhiên nặng trĩu. Vừa nghĩ tới đi học, cô liền cảm thấy đau đầu. Tuy rằng chỉ mới qua một tuần, nhưng thật giống như đã qua một tháng. Sợ rằng sẽ không theo kịp, sẽ bị treo khoa. Cô nhất thời cảm thấy mình cũng muốn đeo bức họa Conan ở trên tường. Lấy này, đeo Conan, đeo khoa khó khăn. Đi ra sân bay, nhìn xe tới đón các cô, Thiên Tuyết chạy tới, mở cửa xe. Uyển Tình, mau! Mình đến đây. Uyển Tình bước nhanh đi tới, chui vào trong xe, thấy được một Thiên Dương, dừng một chút, cảm động đến rưng rưng mà cười. Thiên Dương! Mục Thiên Dương cầm tay cô, đem cô kéo đến bên cạnh, hung hăng ôm cô một chút. Có khỏe không? Tốt. Uyển Tình nức nở nói, cũng ôm chặt anh. Thiên Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa xe, đi lên phía trước xe, nhìn thấy lái xe là A Thành, nghĩ đến cái gì mà thu hồi cục diện rối rắm, nhìn không được mặt đỏ lên. Quỳ củ thắt chặt dây an toàn, một chút cũng không dám lộn xộn. Tại sao tự nhiên lại đem loại sự tình này nghĩ lên người anh ta? Mục Thiên Dương buông cô ra, lấy khăn tay lau đi nước mắt của cô. Còn có anh, về sau không có ai có thể bắt nạt em nữa. Uyển Tình sừng sốt, ngẩng đầu lên nước mắt một cái về phía Thiên Tuyết, biết cô nàng cáo trạng, gật đầu. Em cũng nghĩ vậy, nghĩ có anh mới dám lớn tiếng như vậy. Mục Thiên Dương cười nhẹ, lại ôm cô vào ngực, đưa tay sờ cằm cô. Về bảo mái sương bồi bồi cho em. Về trước Isabella, mái sương vẫn đối tốt với cô, biết cô đã không có mẹ, nhìn cô bằng ánh mắt càng đau lòng. Thế nhưng trong lúc đó cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, với cố chủ không có nhiều lời. Uyển Tình cảm thấy như vậy tốt lắm, cô đúng là sợ có người đến khuyên cô đừng quá thương tâm, khẳng định sẽ khiến cô khóc. Uống lấy hai bát canh mái sương làm, Mục Tiên Dương chỉ vào tủ quần áo của cô nói, mua cho em vài bộ quần áo trắng trong thuần khiết. Uyển Tình gật đầu, hôn lên mặt anh một cái. Em về trường học trước, bổ túc vài khóa. Mấy ngày nay... Lại đây ăn cơm. Mục Thiên Dương không nghi ngờ gì nói. Bài không vội, từ từ đến. Hiện tại mới tháng 4, cách cuộc thi cuối kỳ còn sớm. Em chỉ bỏ lỡ một tuần, hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng. Uyển Tình đáp ứng, thu thập vài bộ quần áo màu trắng rồi trở về trường học. Liễu Y đang gọi điện thoại, nghe được tiếng mở cửa, vừa quay đầu lại. Thấy cô trở về, vội vàng cúp điện thoại đi qua đó. Cô vốn rất ít khi nói chuyện, cái khác cũng không am hiểu, khuyên nhủ lại càng không, há miệng không biết nói cái gì, nên nắm lấy tay Uyển Tình nói. Cậu trở về tôi rất rồi, mình giúp các cậu. Làm mấy bài học, ghi chép cũng không nhiều lắm, nghe được cái gì thì viết cái đó. Cảm ơn. Uyển Tình nhớ tới trước khi đi, Sở Tiệu còn đang ở nơi này, hỏi. Sở Tiệu đâu, công ty anh ta thế nào? Không rõ lắm, hình như đã mở. Lưu Ý nói, cậu có khỏe không? Hoàn hảo. Vậy là tốt rồi. Liễu Y không biết an ủi người ta như thế nào, chậm rãi buông tay cô ra. Buổi tối ăn cơm với nhau chứ? Uyển Tình nhớ tới đã đồng ý với Mục Thiên Dương, hỏi. Cậu còn chưa có đến nơi anh trai Thiên Tuyết ở đi. Liễu Y sửng sốt, Uyển Tình và Thiên Tuyết nói chuyện cũng không lảng tránh cô. Tuy rằng ngắt đầu bỏ đuôi, nhưng cô đã sớm nghe Uyển Tình và anh trai Thiên Tuyết có một chân. Đây là muốn công khai sao? Liễu Y lông mày hơi co lại, mẹ vừa mới chết, đã muốn công khai, lại nói tiếp có điểm. Nhưng cô không tin rằng Nguyễn Tình không phải loại người như vậy, mặt không đổi sắc nói. Không có đâu. Vậy buổi tối cùng nhau đi ăn cơm. Được. Liễu Y cười nhạt hỏi. Không phải nói cậu biết nấu ăn, chính là ở nơi đó sao? Đúng vậy à, thế nhưng gần đây có chút chuyện, chờ thêm một thời gian nữa, mình làm cho cậu ăn. Ừ, mình chờ đấy. Liễu Y gật đầu, lại hỏi Thiên Tuyết. Được không đó, phải đi nơi đó của anh trai cậu đó. Đúng, nơi đó là của anh trai mình, chính mình là họ Mục, đều là Uyển Tình làm chủ, đừng hỏi mình. Uyển Tình cau mày, nhịn không được đánh cô nàng một cái. Cô nàng trốn chạy, liếc mắt một cái về phía Liễu Y, cũng không chê cười cô. Buổi tối, mang Liễu Y đến Isabella, Mục Thiên Dương vừa thấy, lặng đi một chút, nhìn Uyển Tình, lại nhìn Thiên Tuyết, và ngây ngần hỏi, đây là... Chương 425, một mình khó ngủ. Các cô chưa bao giờ mang ai đến đây, không đúng, là Uyển Tình chưa mang ai đến đây, cũng không dẫn ai đến. Bạn học của em, Thiên Tuyết khái quát giới thiệu, Y Y là bạn cùng học với đại học, ở cùng một phòng. Mục Thiên Dương cưng chiều nói, duyên phận rất sâu. Sau đó liếc mắt nhìn Liễu Y một cái, nghĩ thầm rằng bạn học của Thiên Tuyết không phú thì quý, Liễu Y này nhất bình thường, không biết là lai lịch gì, cũng không tiện hỏi người ta, chỉ có thể vụng trộm điều tra. Liễu Y tới ăn cơm, Thiên Tuyết nghĩ đến bản chất tham ăn của cô, kêu bà Trương làm vài món sở trường. Nói chuyện phím, Mục Thiên Dương cũng không dám làm càn, không dám làm gì với Uyển Tình, mí mắt cũng không dám nâng, chỉ sợ bị Liễu Y nhìn ra cái gì. Uyển Tình cũng không muốn công khai. Ăn cơm, anh giống như tiểu học sinh, ngoan ngoãn ăn, không có nói gì, yên lặng cúi đầu ăn cơm, cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Tiền Tuyết kinh ngạc nhìn anh vài lần, trước kia anh đâu có như thế, cho dù ăn cơm cũng mắt thanh thản nhìn trần nhà, hôm nay là quỷ nhập vào người à. Liễu Y cũng thấy không đúng, trước kia có tiếp xúc qua Mục Thiên Dương, nhưng đường đường là tổng giám đốc, chắc chắn không nói chuyện như thế, nhưng tư thế này... Một bàn ăn cơm xong, Mục Thiên Dương và Tiền Tuyết liếc mắt nhau một cái, trở về phòng, Tiền Tuyết kêu Y đến ghế sofa xem tivi. Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại trường. Ai, mình đến phòng bếp xem có hoa quả gì không? Nói xong bỏ chạy vào nhà bếp, trên đường quẹo vào phòng Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vừa đóng cửa lại hỏi. Sao lại thế? Tiền Tuyết buông tay. Lại mình tình mở miệng mời bạn ấy, em mới không trêu chọc anh. Mục Thiên Dương vừa nghe, càng cũng hiểu. Uyển Tình mời. Đúng thế. Mục Thiên Dương khó hiểu nghĩ một lúc. Anh thấy bạn học này của em không đơn giản, em coi chừng một chút. Thiền Tuyết lấy thấy Liễu Y rất tốt, nghe anh nói như thế thì không vừa ý. Bọn em là bạn bè. Mục Thiên Dương đâu thèm để ý, chỉ lo lắng. Không bắt nạt em và Uyển Tình chứ? Làm sao có thể? Uyển Tình bắt nạt bạn ấy thì có. Mục Thiên Dương trừng to mắt, rõ ràng không tin. Làm sao Uyển Tình có thể bắt nạt người? Kia, anh xem thấy như thế nào? Người trong lòng Liễu Y không thích cô ấy, lại cứ thích Uyển Tình, đây không phải là bắt nạt à? Mục Thiên Dương sửng sốt biến sắc mặt. Người nào? Được rồi, người ta sớm đã hối cải làm người khác, hiện giờ đã trở về theo đuổi Liễu Y, hai người yêu nhau cũng coi như là tu thành chính quả. Anh đừng động kinh, bạn của Uyển Tình trừ em ra chỉ sợ còn mỗi Y. Hừ, chần chừ. Thiên Tuyết không nói gì lườm anh một cái. Anh ám sảng đi, toàn tâm toàn ý đối với anh, có gì tốt? Mục Thiên Dương không nhìn được véo một cái. Vẫn còn không đi chào hỏi khách sao? Anh ngắm sẵn như thế nào, dù sao Huyền Tình có anh, người khác cũng không để ý. Thiên Tuyết lè lưỡi, chạy tới nhà bếp, không tìm được hoa quả, đành mang kem ra. Liễu Y từ chối thì không tốt, ăn thật sự vui vẻ. Huyền Tình không có nhiều khẩu vị như thế, lại đến nhà bếp, khi trở về gặp Mục Thiên Dương mở cửa ra. Dựa cạnh bên cửa, cô hơi kinh ngãi nhìn thoáng qua bên ngoài, không để ý tới Liễu Y. Mục Thiên Dương nắm tay cô, kéo cô vào trong phòng, dịu dàng hỏi. Em bảo cô ấy tới. Cô ấy quan tâm em. Uyển Tình không được tự nhiên nói. Em không sợ cô ấy biết. Cô ấy chắc đã biết từ sớm. Uyển Tình không xác định nói. Cô ấy nói, không ra ngoài nói lung tung, em ở Thiên Tuyết có đôi khi không hề kiêng dè. Có thể cho cô ấy biết, anh là vị hôn phu của em rồi hả? Anh dám. Uyển Tình cảnh cáo lớn tiếng, khó xử nói. Em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, mà chuyện của mẹ còn chưa biết rõ ràng, em muốn từ từ. Ừ, Mục Thiên Dương đau lòng hôn lên trán cô một cái. Anh cũng chỉ nói thế, đừng lo lắng, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải thảo luận, phải nói cẩn thận. Vâng. Uyển Tình đẩy hình ra. Em đi ra ngoài, một lát nữa đi học, ngày mai lên lớp rồi, buổi tối phải quay lại. Đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ ngợi lung tung. Uyển Tình đồng ý, buổi tối ở trường không ngủ được, lăn qua lộn lại một đêm, ngày hôm sau đi học cũng không có tinh thần. Buổi tối chạy đến Isabella, cô không muốn đi đâu, trực tiếp tắm rửa rồi lên giường nằm. Mục Thiên Dương thấy cô không đúng, lo lắng hỏi. Sao thế? Uyển Tình quay đầu nhìn anh, chui vào trong lòng anh. Em không ngủ được, một mình em không ngủ được. Nói xong lại nức nở, Mục Thiên Dương vỗ về lưng cô. Được, có anh ở đây, một mình em không ngủ được, anh ngủ cùng em. Uyển Tình buông anh ra lau lề, anh hôn cô, cũng đi tắm rửa, sau đó cũng không để ý những chuyện đó, ôm cô đi ngủ. Uyển Tình lập tức chui vào trong lòng anh, hai tay cuốn lấy anh, gắt gao ôm lấy cổ anh, giống như đứa trẻ sợ hãi bị vứt bỏ. Mục Thiên Dương cong cổ, điều chỉnh tư thế thoải mái, kết quả hai tay cô buộc chặt cả đêm, không nghĩ qua là anh bị cô ép không thở nổi. Sáng sớm ra, cổ đau nhức, sau gương thấy có vài chỗ bị móng tay bấu đến chảy máu. Mục Thiên Dương vặn vẹo, không còn cách nào, hiện tại cô ấy không có cảm giác an toàn, làm cho người khác lo lắng. Mục Thiên Dương rửa mặt xong trở lại phòng, thấy Uyển Tình nằm thẳng trên giường, hai tay lộ ra bên ngoài. Mày nhíu lại, anh đi qua, đưa tay cô vào trong chăn. Tay từ từ vỗ về trán và lông mày của cô, dần dần mày của cô giãn ra, người hướng về nơi ấm áp, kề lên đùi anh, đưa tay ôm lấy anh. Mục Thiên Dương ngẩn ra, không nhịn được than nhẹ một tiếng, đơn giản lại lên giường, ôm cô vào trong lòng. Trong lúc ngủ mơ, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn rất nhiều. Mục Thiên Dương đau lòng không tôi, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô, có một lần hôn lên trán cô. Em còn có anh, bảo bối. Không bao lâu, nghe thấy có người gõ cửa, âm thanh không lớn, gõ hai tiếng đã dừng lại. Anh đoán là Thiên Tuyết, kéo Huyền Tình ra đi mở cửa. Thiên Tuyết đứng ở bên ngoài, nhìn thoáng qua bên giường. Con đang ngủ. Ừ, làm sao vậy? Làm sao vậy? Thiên Tuyết bất mãn chừng anh. Anh không thể nhịn một chút sao? Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, giờ mới được vài ngày, thi thể còn gì, còn chưa lành. Chương 426, hung thủ mặt mày rạng rỡ. Anh đâu có làm cái gì? Mục Thiên Dương một bên cảm thấy oan uổng, một bên không hiểu sao có hơi tức giận, gắng gượng nói. Cô ấy ngủ không ngon. Cái kia... Thiên Tuyết dừng một chút, nghĩ anh cũng sẽ không để ý đến cảm thụ của Huyền Tình như vậy, nhất thời hơi có xấu hổ. Muốn lên khóa? Mục Thiên Dương quay đầu nhìn thoáng qua, không muốn đánh thức Huyền Tình. Em đi trước đi, để cô ấy ngủ thêm một lát. Huyền Tình ngủ thẳng hơn 10 giờ mới tỉnh, đứng lên thấy Mục Thiên Dương một bên, sửa sang lại văn kiện, ánh sáng chói lọi cách rèm cửa sổ cũng có thể thấy, tự hồ không giống như là trời vừa sáng, lại hỏi. Mấy giờ rồi? Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua đồng hồ. Đến 10 rưỡi rồi. Huyền Tình sừng sốt. Vậy lớp thứ hai lên xong một lượt rồi. Mộc Thiên Dương tự hồ biết cô đang suy nghĩ cái gì, đi qua vuốt vuốt tóc của cô. Thiên Tuyết đi học, thấy em ngủ ngon, không đánh thức em. Em ấy sẽ ghi chép tốt, em yên tâm đi. Huyền Tình sừng sốt gật đầu một chút, còn có một chút muốn ngủ, bất quá xem thời gian này vẫn là không cần ngủ, trên người yếu ớt, thoải mái, xem ra tối qua thật sự nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày gần đây cô đều ngủ không ngon. Ngày hôm sau liền lần đồn, có đôi khi giống như cái xác không hồn. Thiên Dương. Ừ. Huyền Tình sửng sốt, giống như lại không có việc gì, chính là theo bản năng muốn gọi anh mà thôi. Trong sinh mệnh của cô liền thật sự chỉ còn lại có anh sao? Nhận thức này mang theo một tia sợ hãi. Cô vẫn là sợ có một ngày tình cảm sẽ vỡ tan, đến lúc đó anh sẽ không là chỗ dựa của cô. Huyền Tình hít sâu một hơi, ôm chặt anh. Anh đỡ phía sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Huyền Tình dừng trong chốc lát buông anh ra. Không, anh muốn đi làm sao? Ừ, anh phải đi họp. Mục Thiên Dương lo lắng nhìn cô. Em không sao chứ? Không. Vậy đứng lên ăn một chút gì đi. Mục Thiên Dương cầm lấy quần áo mặc cho cô. Thiên Tuyết hẳn đã đến ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, các em lại cùng đi học. Tinh thần em không tốt lắm, không thể suy sụp, phải thấy ánh mặt trời, rèn luyện. Vâng. Huyền Tình chậm rãi mặc xong quần áo nói. Anh không cần phải quản em, nhanh đi làm, em tự có thể đi. Anh biết rồi. Mục Thiên Dương nựng nựng cái mũi của cô. Cái này là đuổi anh đi làm, sợ không có tiền xài à? Huyền Tình cong miệng lên. Vậy anh không cần đi nữa. Tốt, anh ở nhà với em. Là em nói giỡn. Mục Thiên Dương cười, bế cô một chút, còn muốn mặc quần áo cho cô. Cô đẩy anh ra. Em tự làm, anh nhanh đi làm. Sắp 11 giờ rồi kìa. Đã chế thế này mới đi, nhất định là bởi vì ở nhà cùng cô. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ, hôn hôn lên mặt cô. Có việc gì gọi điện thoại cho anh. Ra khỏi phòng, anh kêu bà Trương làm điểm tâm cho Huyền Tình trước, sau đó đi đến cửa thay giày ra, mở cửa rời đi. Một cái viễn vọng ở xa xa, yên lặng nhìn động tác của anh, thẳng đến khi thân ảnh của anh biến mất, kính viễn vọng lại chậm rãi rời từ phòng khách về phòng của anh. Rèm cửa sổ bay bay trong gió, ánh sáng ngời trên mặt đất đến bãi xe. Một lát sau, rèm cửa sổ bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt đầy u sầu của Huyền Tình. Huyền Tình trước mắt, thích ức ánh sáng chói mắt, lại chậm rãi nhắm mắt lại, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hít thở ấm áp ngoài cửa sổ. Kính viễn vọng chậm rãi buông, đồng dạng sau mặt cửa sổ, lộ ra khuôn mặt có chút bàng hoàng của Đỗ Thiến. Đỗ Thiến cũng không biết mình đang làm cái gì, cô hiện tại ở trong một khách sạn đối diện với Isabella. Lúc trước cô mướn làm trinh thám nước Mỹ là tại căn phòng này, chụp được ảnh Huyền Tình và Mục Thiên Dương ở cùng một chỗ. Cô xoay người ngồi lên giường, phát ngốc trong chốc lát, đưa tay với cái notebook da đen ở bên giường mở ra, dùng bút bi màu đen viết đoạn dần rất nhiều chữ ở bên trên. Thấy nhiều đồ bị thành một đoàn đen hoặc là bị gạch xóa, có chút lại bị khoanh tròn, bên cạnh vẽ sao năm cánh. Đây là phạm án ghi lại của cô. Một khắc cô lấy được ảnh chụp của Huyền Tình và Mục Thiên Dương kia, trong đầu cô hiện lên vô số ý tưởng. Tiếp theo giống như phủ định chính mình, cô phát hiện mình luôn bày ra không hoàn mỹ, đành phải dùng bút viết xuống. Điều nhớ kỹ những gì suy nghĩ đến, sau cùng cũng đã sàng tròn, vẽ xuống, xóa đi, lưu lại một cái hoàn mỹ không dứt mẻ kia. Cô dùng biện pháp này giết Tử Khả Vi. Cô nghĩ nhất định không có người nghĩ đến cô. Cô lật lại một tờ trước, nhìn từng bước kế hoạch mình viết xuống trước đó, cảm thấy mình thật lợi hại. Cô thích thú tất cả những thứ này, chế định phương án trước, sau đó từng bước một thực hiện. Đỗ Thiến hít sâu một hơi, nén mạnh vào trên giường, khuôn mặt chôn ở trong bàn tay khóc rống lên. Cô không biết mình làm sao vậy, cô cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng lại muốn không ngừng được. Hơn nữa, cô thật hận các cô ấy. Cô đứng lên, cầm lấy lại vở, lật nhanh đến tờ kia mới mất. Chỉ là trên mặt viết, tắt máy, nhưng lại hai chữ tắt máy lại bị xóa đi, mà sau một lần nữa viết hai chữ, đổi máy. Đây là kế hoạch chạy trốn ở sân bay thủ đô, cô sợ Đỗ Bích Minh đi tìm cô, đương nhiên muốn tắt máy, sau đó cần phải quyết định kế hoạch lâu dài, còn cần liên hệ với người ta, nên mua điện thoại một lần nữa. Cô cầm lấy kính viễn vọng, lại đi đến bên cửa sổ, thấy Huyền Tình đang ngồi trong nhà ăn, đang ăn cái gì đó. Cô cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại. Anh chuẩn bị sẵn sàng, lời nói tôi dạy anh học được chưa? Nhớ kỹ, ngữ phí phải nóng nảy một chút, tốt nhất mang chút sợ hãi. Chờ một chút tôi lại gọi điện thoại cho anh, tôi gọi anh đánh, anh mới được đánh, biết không? Cúp điện thoại, cô lại nhìn Huyền Tình đối diện, nhìn, trên mặt cô lộ ra tươi cười đắc ý. Cô thối lui đến bên giường, cầm lấy laptop nhìn thoáng qua, từ trong túi lấy ra một xấp ảnh chụp, cười nói với Huyền Tình và Mục Tiên Dương trên bức ảnh. Các người muốn sống cùng nhau đến già sao? Tôi xem sau hôm nay, các người còn có thể tin tưởng đối phương hay không? Huyền Tình ăn xong này nọ, hơi có lười, không muốn quá đồng. Lúc trước vốn định xem sách, lúc này cũng không muốn xem, do dự một chút vẫn là không làm khó dễ chính mình, trực tiếp chuyển đến sofa xem tivi. Vừa mới 2 phút, điện thoại bên cạnh vang lên, cô tắt tiếng tivi, nhận điện thoại, còn chưa có há mồm, bên kia chuyển đến âm thanh của một người nam nhân vội vàng. Mục tiên sinh, người đã chết, anh chừng nào thì một nửa tiền lại cho tôi còn sợ bị cảnh sát tra được, tôi muốn chạy. Huyền Tình sửng sốt, trong đầu thoáng chốt toát ra một cái ý tưởng, ghi âm, báo nguy. Cô nhìn xung quanh, phát hiện đây là việc không thông, nhưng mà không muốn đả thảo kinh xa, chần chờ trong chốc lát, vội vàng nhìn điện thoại gọi đến. Cô tìm bút nhớ ký số điện thoại này, sau đó lại dừng rốt. Cái này đâu cần cô ghi chép lại chứ, điện thoại sẽ cứu giúp cô ghi lại. Cô vội vàng đấm loa ngoài, lại mở công năng ghi âm của di động, ghi âm lời nói của đối phương lại. Chương 427, thứ 3. Đối phương không biết trúng gió gì, cư nhiên làm lại những lời vừa mới nói. Mục tiên sinh, người đã chết, chừng nào thì ngài chuyển một nửa số tiền còn lại cho tôi. Huyền Tình vừa nghe, vui vẻ, nghĩ rằng anh muốn làm chuyện xấu như vậy, cô cũng muốn thử, sau đó cả kinh, sẽ không phải là ghi âm chứ, cô vừa lục ra một đoạn ghi âm hữu dụng sao. Cô cũng nóng nảy, không nghĩ tới đụng phải cái gì đó, bịch một tiếng, bên kia sợ đến mức cúp điện thoại. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Tình nghe được thâm anh đô đô trong điện thoại. Lại nhìn lên điện thoại, vẫn còn đang ghi âm. Tay run lên một chút, nhẹ nhàng đóng, mở đoạn ghi âm một lần nữa. Âm thanh không có rõ lắm, cô có điểm thất vọng, nhưng vẫn ngay lập tức gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Thiên Dương, anh mau trở về. Làm sao vậy? Anh mau trở lại. Huyền Tình vội muốn khóc. Có người muốn hại anh? Không, hắn muốn hại chúng ta. Mục Thiên Dương ngẩn ra, nghĩ rằng có phải Huyền Tình vì chịu đả kích mà bị chứng hoang tưởng hay không. Bất quá anh vẫn ngay lập tức quay trở về, không quan tâm tới việc của công ty. Đỗ Thiến ở đối diện nhìn đỗ công tác liên tiếp của Huyền Tình, muốn là muốn nghĩ bộ dáng bị đả kích lớn của cô, không nghĩ tới cô lại phản ứng ngoài dự đoán của mọi người. Cô lặng đi một chút, nhanh tỉnh ngộ, cô ta không có mắc mưu. Cô cả kinh, buông kính viễn vọng, sau đó nghe được chuông điện thoại, vừa thấy tên trên màn hình, vội vàng nghe. Alo, Lâm tiểu thư, tôi đã nói chuyện điện thoại xong. Cô ta đã phát hiện. Đỗ Tiến hùng tội nói, anh nhanh đi đi, tôi sợ cảnh sát sẽ lập tức tìm được anh. Người đàn ông cảm thấy hoảng sợ. Vậy còn số tiền? Chờ mọi chuyện qua đi, tôi sẽ đưa cho anh. Đỗ Tiến cúp điện thoại, nắm túi du lịch bên cạnh, bỏ toàn bộ quần áo vào, sau đó cầm lấy một chiếc mũ lơi chai, một chiếc kính râm, nhanh chóng rời khỏi phòng. Đến trước quầy lễ tân, cô cầm túi du lịch chạy ra ngoài, tùy ý nhảy lên một chiếc xe công vụ, lắc lắc đầu ngồi vào vị trí không có người. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cô lấy iPad màu đen ra, mở đến cuối trang thấy trên đó viết, nếu thất bại, công khai ảnh chụp. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, hoàn hảo cô đã nghĩ tới biện pháp này, nghĩ ra đủ loại khả năng viết xuống. Cô lập tức lấy hai bức ảnh chụp kê ra, cho vào túi giấy, sau đó đầu óc bắt đầu đợn động. Cầm lấy bút vẽ một bức tranh lên iPad. Cô muốn lập tức rời đi, trước khi cảnh sát phát hiện ra cô phải ngồi máy bay đi Mỹ, mà trước khi lên máy bay, cô phải gửi những bức ảnh kia ra ngoài, gửi ở chỗ nào đây? Tuần San Bát Quái, phải, là Tuần San Bát Quái, còn có cả đài truyền hình, tốt nhất là có thể PO trên mạng. Cô muốn làm cho Đinh Nguyễn Tinh, bạn kiếp bất phục. Đỗ Tiến làm xong mọi chuyện, rốt cuộc cũng an tâm dựa vào trên ghế. Mục Thiên Dương trở về nhà, Uyển Tinh đang ôm chân ngồi trên ghế sofa, cả người thoạt nhìn giống như vô cùng kinh hách. Uyển Tinh, Mục Thiên Dương lo lắng kêu lên một tiếng. Uyển Tinh quay mạnh đầu nhìn anh, nhảy lên ôm lấy anh. Thiên Dương, là hắn, là hung thủ giết mẹ em, nhất định là hắn. Mục Thiên Dương cả kinh, vội vàng đỡ cô ngồi xuống hỏi. Sao lại thế này, em không cần nóng vội, chậm rãi nói. Uyển Tinh dừng một chút, mở to đôi mắt lo bất lực nói. Hắn gọi điện thoại cho em, nói là anh, hắn muốn vu khống cho anh, em nói là em sẽ tin tưởng anh, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, bất luận kẻ nào nói là anh, em cũng sẽ không tin. Tốt, tốt, anh biết, em đừng vội. Mục Thiên Dương thấy Vũ Trương đứng ở phía xa, vẫy vẫy tay về phía bà. Lấy một cốc nước cho tôi. Vũ Trương vội vàng mang qua, anh chậm rãi, uy Yển Tình, vừa uy vừa khuyên cô không cần gấp, đồng thời nói với Vũ Trương. Gọi điện thoại kêu Thiên Tuyết, cùng Thiên Thành tới đây. Uyển Tình đang cầm cốc nước uống hai ngụm, đột nhiên nói. Báo nguy, chúng ta cần phải báo nguy. Em nghĩ đã ghi âm. Nói xong cầm lấy di động, muốn gọi ngay điện thoại để báo công an. Mục Thiên Dương vội vàng đoạt di động. Em bình tĩnh một chút, anh lập tức đi báo cảnh sát. Nói xong liền mở ghi âm ra nghe một lần, vẫn không rõ lắm, nhưng cơ bản anh nghe anh hiểu, nhìn không được, hận kẻ phía sau quá độc ác. May mắn Uyển Tình tin tưởng anh, nếu là không tin, ai sẽ tìm ai khóc đây. Anh lập tức báo cảnh sát, nói với Uyển Tình. Em bình tĩnh lại trước, một chút nữa cảnh sát sẽ đến đây, ghi âm này, bọn họ hẳn sẽ xử lý một chút, phân tích ra giọng nói của người nói là ai. Âm thanh của mỗi người không giống nhau, cũng giống như dấu vân tay của con người vậy. Vậy có thể bắt được hắn? Uyển Tình hỏi. Ừ, có thể. Mục Thiên Dương hơi nhíu mày. Cô vội vã hỏi như vậy, không có bứt dây động dừng đi. Nhưng không muốn cô lo lắng, vốn không có hỏi cái này, nói với cô. Em đi nghỉ ngơi một chút, anh gọi điện thoại cho Thiên Thành. Uyển Tình gật đầu, ôm đầu gối lùi lại ngồi trên sofa. Cô nghĩ mà sợ, không ngờ hung thủ lại gọi điện thoại đến. Cô quá nhanh. Cô cứ nghĩ gọi điện thoại đúng là hung thủ. Mục Thiên Dương bình tĩnh hơn cô, không cần nghĩ nhiều, trực giác cho rằng gọi điện thoại chính là hung thủ, đồng phạm hoặc kẻ chủ mưu, một người hoàn hảo khác. Uyển Tình cũng không dám tin tưởng, lúc ấy cô cư nhiên lại bình tĩnh như vậy, chẳng những không hoài nghi Mục Thiên Dương, cư nhiên có thể nghĩ tới báo cảnh sát, ghi âm lại sự việc. Cô không có ngớ ngẩn, còn phải cho ông trời cho cô hay không, khiến cho hung phạm đền tội, lấy lại công đạo cho mẹ cô. Lúc sau, Thiên Tuyết tới trước, còn chưa kịp hỏi ra chuyện gì, cảnh sát đã tới. Cô cũng không hỏi, dù sao cảnh sát cũng sẽ nói, cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe. Cảnh sát hỏi chi tiết chân tướng sự việc, liên hệ với nhà mạng qua điện thoại, lấy lại ghi âm của Uyển Tinh, phải điều tra. Uyển Tinh tưởng ngay lập tức bắt được thủ phạm, tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn rất hy vọng cảnh sát có thể lập tức nói cho cô biết hung thủ là ai. Kết quả cảnh sát cứ đi như vậy, cô có điểm thất vọng. Thiên Tuyết an ủi cô. Đợi một chút đi, hiện tại tìm được manh mối lớn như vậy, khẳng định sẽ rất nhanh. Mục Thiên Dương đi đi lại lại trong thả bế bên cạnh, như đang nghĩ tới cái gì. Thiên Tuyết phiền chán nói. Anh đi cái gì, đầu đầy hôn mê, không thấy Huyền Tình đang lo lắng sao? Mục Thiên Dương dừng lại nói. Thiên Thành nói hai điểm rất quan trọng. Thứ nhất, người gọi điện thoại, làm sao biết số điện thoại ở đây? Thứ hai, lại đúng vào thời gian không có anh ở nhà, Huyền Tình nghe điện thoại. Thiên Tuyết sửng sốt. Đúng vậy, nếu anh thực sự làm chuyện xấu, cũng không dùng điện thoại ở nơi này. Vấn đề là anh không làm, hung thủ làm sao mà biết? Trời ạ, nếu biết số điện thoại ở đây, kia chẳng phải là biết Uyển Tình ở nơi này, còn biết hai người... Uyển Tình ngẩn ngơ, mơ mịt nhìn bọn họ. Làm sao bây giờ? Mục Thiên Dương yên lặng một lúc lâu, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Sở Duy, cậu để ý giúp tôi một chút, xem gần đây có ai phát ra ảnh chụp hoặc tin tức về tôi không? Giúp tôi điều tra xem có ai điều tra tôi hoặc vị hôn thê của tôi không. Chương 428 là ai? Hả? Sở Duy nghe được đoạn trước rất rõ ràng, nhưng ba chữ cuối cùng tưởng như là mơ. Vị hôn thê của cậu là ai? Mục Thiên Dương cười, nhẹ giọng nói. Đinh Uyển Tình. À, không phải con nhóc người tình của cậu đó sao? Đã thăng cấp thành vị hôn thê. May mắn lúc trước không có nghe lời lão đại đi giải độc giúp cô ta. Chật chật. Đã làm phiền anh rồi. Bao nhiêu tiền tôi trả? À, chuyện tin tức tôi giúp cậu có chừng. Dù sao cũng là một câu nói. Thế nhưng muốn điều tra cái khác, biết được chỉ có lão đại của chúng tôi cũng không dám tự tiện điều động người. Được, tôi sẽ gọi cho anh ta. Không cần, cậu trước cứ chăm sóc tiểu tâm can của cậu đi. Tôi nói với anh ấy một tiếng là được. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nói cho cậu biết sau. Mục Thiên Dương nói một tiếng cảm ơn, rồi cúp máy, đi đến bên người Uyển Tình. Đừng lo lắng, không có việc gì. Uyển Tình lắc đầu. Hung thủ nhất định biết chuyện của chúng ta, hắn có thể nói cho mẹ em biết không? Nghĩ muốn vơ vét tài sản của mẹ, kia lúc mẹ đi... Sẽ không, Mục Thiên Dương ôm cô. Chuyện này còn chưa có rõ ràng, em không cần nghĩ lung tung. Uyển Tình hét lớn. Em không muốn lúc mẹ đi, còn không có yên lòng. Mục Thiên Dương ngẩn ra, dường như đã hiểu rõ lỗi lòng của cô. Đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên Uyển Tình trở nên rất phiền chán. Nếu biết mẹ biết chuyện của cô và Mục Thiên Dương, nhất định sẽ rất thất vọng, khẳng định chết không nhắm mắt. Nói không chừng, trong lúc cùng đó, người khác đã mưu sát về phương diện khác là vì biết chuyện của cô, không yên lòng mới không tránh được bị xe tông. Là cô hại chết mẹ, Uyển Tình khóc. Là em hại chết mẹ. Em nói lung tung cái gì vậy? Mục Thiên Dương kinh hãi. Em quá mệt rồi, đi ngủ một lát có được không? Nhất định là bởi vì em, Uyển Tình nói. Là em đã hại chết bà ấy. Em đừng nghĩ lung tung. Mục Thiên Dương cảm thấy luống cuống, thấy cô chỉ biết khóc, giống như hoàn toàn không nghe được giọng nói của mình, sốt ruột nhìn về phía Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cũng mang vẻ mặt ưu sầu, cô đã bao giờ gặp loại chuyện này đâu, quả thực hữu tâm mà vô lực. Mục Thiên Dương muốn gánh ngất Uyển Tình nhưng lại không nỡ, chỉ có thể ôm lấy cô, khổ sở nói. Em đừng như vậy có được hay không? Uyển Tình đẩy mạnh anh ra, đứng dậy trở về phòng. Cô không dám tưởng tượng nếu trước khi chết mẹ biết chuyện của cô, có bao nhiêu khiếp sợ, bao nhiêu khổ sở. Nếu là như vậy, cô còn mặt mũi gì mà ở bên cạnh Mục Thiên Dương? Cho dù cô không hại chết mẹ, cũng để lại một nhát dao trong lòng bà. Nhưng mà, nếu mẹ không biết thì sao? Cô luôn luôn lừa bà, luôn luôn lừa dối. Cho dù như thế nào, cô cũng đều là một đứa con bất hiếu. Uyển Tình ngã trên giường, hai mắt không động nhìn trần nhà, tự trách, cắn nuốt lấy tâm trí yếu ớt của cô, làm cô muốn phá hủy chính mình. Mẹ đã chết, cô còn sống trên cõi đời là làm gì? Cô chung quy vẫn là một đứa con gái bất hiếu, mỗi ngày ngờ gạt mẹ ruột của mình, không biết xấu hổ, lêu lỏng với đàn ông, thậm chí chiếc xe của người đàn ông đó còn đâm chết mẹ của mình. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, xe của anh vẫn là đâm chết mẹ, là sự thật, cô vì sao còn tin tưởng anh? Cho dù cô tin tưởng anh, cũng không nên tiếp xúc lưu lại, bởi vì mẹ bị xe của anh mà đâm chết. Cô tiếp tục lưu lại, căn bản chính là bất hiếu. Uyển Tình ôm lấy cái chăn bên cạnh, tê tâm phế liệt, hét ầm lên. Mục Thiên Dương và Uyển Thiên Tuyết nghe thấy, chạy vào trong phòng, thấy cô nằm thầm tắp trên giường, giật mình, Mục Thiên Dương vội vàng ôm lấy cô. Em làm sao vậy? Người đáng chết là ta! Uyển Tình gào khóc. Người đáng chết là ta! Mục Thiên Dương bị biểu tình của cô dọa sợ. Cô mấy ngày trước không có thương tâm như vậy, hiện tại lại giống như chán đời. Anh nhìn không được nắm lấy chặt cánh tay của cô giống to. Em nói lung tung cái gì vậy hả? Anh hét lớn như vậy, cô cũng không có kêu đau, cả người giống như bị mất hồn, chỉ có thể để lại thể xác. Thiên Tuyết vội vàng đẩy anh ra. Anh bình tĩnh một chút, cô ấy có cái gì đó không đúng. Mục Thiên Dương ngẩn ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt Uyển Tình, nhìn thẳng vào hai mắt vô thần của cô. Uyển Tình, em làm sao vậy? Em nhìn anh này, em đừng làm anh sợ, em nhìn anh này. Thiên Tuyết nhìn thấy anh như vậy căn bản không làm nên chuyện gì được, đẩy anh. Anh gọi điện thoại hỏi xem vụ án tiến triển như thế nào rồi. Uyển Tình sửng sốt quay đầu nhìn cô. Bắt được hung thủ rồi à? Hẳn là bắt được rồi, Thiên Tuyết nói. Mục Thiên Dương vội vàng đi gọi điện thoại. Cảnh sát thông qua số điện thoại đã phát hiện được hành tung của người đàn ông gọi điện thoại cho Uyển Tình, đoán rằng buổi tối có thể bắt được người. Mục Thiên Dương cảm thấy đây là đối với Uyển Tình không phải là tin tức tốt, trở nên mười phần phiền muội. Lấy việc liên quan đến người thân của mình, con người sẽ trở nên chỉ đồn. Anh cũng vậy, đầu óc hiện đại những hình ảnh lung tung, lại hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Không biết mình còn có thể vì cô ấy làm cái gì. Rốt cục, Mục Thiên Thành cũng đến đây, anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Thiên Thành chung quy cũng bình tĩnh hơn mình, còn có thể hoàn thành một số việc. Xin dấu nhỏ đâu? Mục Thiên Thành hỏi. Ở trong phòng, Mục Thiên Dương nhu nhu cái chán. Anh không biết cô ấy bị làm sao nữa, tâm tình cô ấy có chút không tốt. Mục Thiên Thành dừng lại một chút, thầm nói trong lòng mình, mặt của anh có chút không tốt. Vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi đi, cảnh sát nói như thế nào? Đi bắt người, anh cảm thấy người gọi điện thoại không phải là hung thủ, đây rõ ràng là châm ngòi ly gián anh và Huyền Tinh, nhất định là sau lưng có người sai khiến. Cái này không cần hoài nghi, không phải loại người chỉ cầu tài, bắt cóc vừa vét tài sản cũng không trộm xe của anh, hiện tại là mưu sát, gạt tăng vật, dấu vết rõ như vậy. Lại bắt đầu châm ngòi ly gián quan hệ hai người, nhất định là người quen của hai người, hơn nữa còn biết rõ quan hệ của hai người, hoặc ít nhiều cũng có chút qua lại với các người, hết sức không muốn các người tốt. Mục Tiên Dương đột nhiên nói. Đinh Thải Nghiên. Nói xong nghiến răng, ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc. Không phải cô ta, mấy ngày trước em có tra qua, cô ta hiện tại không vội vàng đi làm, cuộc sống tự lo còn khó khăn. Hai người già kia cũng không nói, cho dù có tư tưởng trả thù, cũng tạm thời không có tâm tư mà đi làm. Thế vậy là ai? Vậy cần phải suy nghĩ cho cẩn thận, có thể là người phụ nữ trước kia của anh hay không? Vốn là cho rằng vị trí của Mục phu nhân cô ta cầm chắc rồi, đột nhiên lại xuất hiện chị dâu nhỏ cản đường cô ta. Mục Thiên Dương thật sự không muốn khả năng này, nếu như vậy anh gián tiếp trở thành hung thủ, lấy trạng thái hiện tại của Huyền Tinh tự trách mình, khẳng định càng trách anh, vậy bọn họ trong lúc đó khả năng không có tương lai. Anh đột nhiên nhớ tới một người, cách tay phát run đỡ lên trán đè huyệt thái dương. Triệu Vina, cậu đi điều tra thêm về cô ta. Lúc trước anh cùng ở một chỗ với Đinh Thải Nghiên, Triệu Mỹ Na liền dám gọi người lân phiên. Thượng Đinh Thải Nghiên sau đó chụp ảnh ở lễ đính hôn của hai người họ thì đem tặng lễ vật này, hành vi đầu ác như vậy xác thực có khả năng. Không cần, trăm ngàn lần không cần, anh không chịu nổi Huyền Tinh trách cứ. Chương 429, cảm xúc không khống chế được. Thu thập tin tình báo, Mục Thiên Thành ở nước ngoài cũng không tệ lắm, ở trong nước thì hơi gấp. Mục Thiên Dương trực tiếp bảo anh liên hệ với Long Diễm Minh. Anh vừa liên hệ vừa nghĩ, không tin cái tổ chức gián điệp này, nhưng thứ này đều là đầu rắn, hừ hừ. Long Diễm Minh có mạng lưới tình báo của chính mình, tra được Triệu Mỹ Na vẫn còn không khó, mới vài phút đã gọi điện thoại tới. Hôm trước Triệu Mỹ Na và một quý tử công tử xuất ngoại đi cùng, hai người đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, không chừng là ngày mai là cưới rồi. Tóm lại, Triệu Mỹ Lan là người thức thời, chắc đã sớm quên Mục Thiên Dương, không có khả năng bày ra mụ mưu sát kia để nhằm vào anh. Thiên Kim Đại Thủy Thư vẫn là cực kỳ, cầm được thì bung được. Cùng Mục Thiên Dương quan hệ, nhìn chúng điều kiện bên ngoài của anh, khả năng là rất thích, nhưng không đến nỗi. Vì Thiên Dương, mà sống đi chết lại, hiện tại rơi vào trong vòng danh viện kinh thành, hẳn là không có chuyện nhàm chán như thế. Nhưng Mục Thiên Dương đã không bình tĩnh, nghe được người khác nói chạy ra nước ngoài, lại cảm thấy có thể là cô ta, trên người toát mồ hôi lạnh, gặp dịp thì chơi, lần này thì tốt rồi, tự tạo nghiệt thì không thể sống. Thiên Tuyết an ủi Huyền Tình trong phòng ngủ hồi lâu, đầu óc Huyền Tình đã hãm nhập vào Tử hoàn toàn, nhận định chính mình đáng chết, có lỗi với Tử Khả Vi, căn bản không ngon nghe thấy lời cô. Huyền Tình không nói lời nào, bắt đầu không có tiêu cự nhìn về một chỗ, về sau lại nhắm mắt lại. Thiên Tuyết không phát hiện tâm tư của cô, cho rằng cô mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn nói thêm gì. Qua một lúc, phát hiện cô im lặng, chỉ nghĩ là cô ngủ thiếp đi, thử gọi một tiếng, thấy cô hoàn toàn không có phản ứng, liền rời khỏi phòng. Đi vào phòng khách, Mục Thiên Dương hỏi, Huyền Tình như thế nào? Ngủ thiếp đi rồi. Thiên Tuyết mệt mỏi ngồi xuống, anh đi xem sao. Mục Thiên Dương vội vàng chạy vào phòng. Thiên Tuyết thở dài, nói với Mục Thiên Thành, hy vọng sớm phá án một chút, để cô ấy đừng suy nghĩ miên man. Mục Thiên Dương chạy vào gian phòng nhìn thoáng qua, thấy Huyền Tinh ngủ trên giường, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh yên lặng ngồi xuống cạnh vài phút, thấy cô ngủ yên, chính mình cũng bình tĩnh trở lại. Người bình tĩnh, đầu óc liền sáng lên, lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại đi thảo luận với Mục Thiên Thành. Tâm tình Huyền Tinh bị dày vò, móng tay đâm sâu vào thịt, cô vẫn không ngủ, chỉ là nhắm hai mắt mà thôi. Nghe được anh đi ra ngoài, chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy. Cô giống như u hồn đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo cửa sổ ra, nửa người bên trên ló ra ngoài, gió thổi vù vù qua mặt, tóc cuồng loạn ngay ở trước mắt. cô cầm lấy song cửa sắt, cố kín chân lên, người hướng ra bên ngoài, trọng tâm từ từ không đặt trong phòng. Cánh tay cô run rẩy, nước mắt theo hai bên gò má rơi xuống, khóc ròng nói: "Thiên Dương." Cô biết, chỉ cần cô buông nhẹ tay cô sẽ nhảy xuống. Đây là bao nhiêu tầng? Hơn 10 tầng, tóm lại là hơn 10 tầng. Cao như vậy, cô nhất định sẽ chết, sẽ hoàn toàn được giải thoát, cũng được nhìn thấy mẹ. Cô còn có thể sám hối với bà, kiếp sau vẫn làm con gái của bà, cả đời không lối dối bà. Nhưng là, mẹ cô muốn cô làm con gái của mình tiếp không? Nhất định là chỉ thấy thất vọng với mình, chắc chắn không muốn nhận mình rồi. Mẹ! Trong đầu óc Uyển Tình trống rỗng, giống như nhiệm vụ gì đó còn chưa hoàn thành, cô lại vẫn không thể chết được. Cô từ từ ngẩng đầu, lùi về phía trong nhà, lùi đến góc tường, thân thể cuộn tròn lại thành một cục. Mẹ đừng trách con, về sau con cũng sẽ nghe lời, sẽ nghe lời, mẹ đừng không nhận con. Ba anh em Mục Thiên Dương ở bên ngoài chỉ nghĩ là Uyển Tình ngủ thiếp đi, căn bản không biết cảm xúc của cô đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục Thiên Dương lo lắng, không đến một giờ đã trở về phòng xem, thấy cô lùi vào góc tường, hoảng sợ. Uyển Tình! Thiên Tuyết và Thiên Thành cũng nghe, vội vã chạy tới. Mục Thiên Dương ôm cô về trên giường, kinh hoàng hỏi: "Không phải em đang ngủ sao? Sao lại dậy?" Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua vẻ mặt đờ đẫn của cô, lại nhìn cửa sổ rộng mở, gió thổi vào khiến mướt màn lạnh run, trong lòng anh sợ hãi, nói với Thiên Tuyết: "Chúng ta ra ngoài trước." Thiên Tuyết nhíu mày, cảm thấy có phần không đúng, nhưng lại không nói ra được. Sau khi trở lại phòng khách, Mục Thiên Thành nói với cô: "Gần đây, giám sát chặt chẽ chị dâu một chút, anh chỉ sợ cô ấy không chịu nổi." "Có ý gì?" "Hy vọng là anh nghĩ nhiều đi." Thiên Tuyết sửng sốt một phen, mạnh mẽ trừng to mắt. "Anh là nói..." Trong lòng cô cũng sợ hãi, không dám nói ra, chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Mục Thiên Dương vẫn không nghĩ đến những thứ này, thấy Uyển Tình mang vẻ mặt này chỉ là đau lòng và thương tâm, khổ sở muốn khóc. "Em đừng như vậy." Anh thống khổ nói. "Em không vui thì cứ khóc hết ra, đừng kìm ném, chỉ đau lòng." Uyển Tình dựa vào trên người anh, không khí trầm lặng, ánh mắt híp lại, tất cả đều là mỏi mệt. "Thiên Dương, em mệt mỏi quá." "Mệt thì nghỉ đi." Mục Thiên Dương thấy cô rút cuộc cũng buông lòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Còn có anh, em không cần lo lắng, anh sẽ điều tra sự việc rõ ràng." Uyển Tình sâu xa nhìn anh, đột nhiên bưng mặt anh, ấn lên một cái lên môi anh, giống như là xa nhau sau cùng. Cô mệt mỏi quá, tâm tính thiện lương thật mệt. Cô biết nhiệm vụ đó của cô chưa hoàn thành, cô vẫn cứ chưa bắt được thủ phạm giết chết mẹ. Xong xuôi chuyện này thì không còn gì để lo lắng rồi. Cô thật sự quá mệt mỏi. "Mẹ, con có thể tìm tới mẹ." Uyển Tình buông anh ra, chậm rãi nằm trên giường. Mục Tiên Dương ngẩn ra, có chút lo lắng nhìn cô. Em ngủ một giấc gì?" Đắp chân cho cô, anh đi ra đóng cửa sổ, nghi ngờ nhìn thoáng qua, cúi đầu nhìn thấy chân liền nhũn ra. Anh quay đầu nhìn cô một cái, thầm tính là mình nghĩ nhiều, lập tức kéo cửa sổ lại, khóa lại, ngón tay hơi run rẩy. Cô nên là không có việc gì đi, chỉ là cảm xúc hạ xuống mà thôi, cô chỉ là hóng gió mà thôi. Trong lòng anh run rẩy, dùng sức nắm lấy bức màn, đột nhiên không dám rời khỏi phòng. "Uyển Tình." Anh đi qua nói bên tai cô. "Nếu em khó chịu, có vấn đề gì không giải quyết được, có thể nói cho anh biết, anh sẽ một mực ở bên cạnh em." Uyển Tình nhìn anh một cái, để lộ ra nụ cười trắng xanh. Em biết là anh rất yêu em cũng cực kỳ yêu anh. Nhưng là cô không thể có lỗi với mẹ được. Đây là một lần cô nói thương anh đi, nhưng anh thấy gương mặt tái nhợt của cô, không thể cao hứng nổi, ngược lại chỉ thấy lo lắng. Đột nhiên anh không dám để cô rời khỏi tầm mắt của mình, đơn giản ngồi xuống bên giường, cầm tay cô, cảm thụ được mạch đập và sự ấm áp của cô. "Uyển Tình, em còn có anh, em còn có anh mà." "Em đừng quên, ngàn vạn lần đừng quên." Không biết qua bao lâu, Thiên Tuyết đi vào gian phòng vỗ vai anh. "Nên ăn cơm chiều rồi." Anh hoàn hồn lại mới thấy lần này thực sự là Uyển Tình đã ngủ thiếp đi. Chương 430. Không cần lấy mẹ ra khống chế tôi. Nhưng anh thấy vẫn không yên lòng, nhìn Uyên Thiết nói: "Các người ăn trước đi, anh bồi cô ấy một lát." Thiên Tuyết gật đầu, đi ra ngoài ngâm xong quay lại: "Em ăn xong rồi, em ngồi với cậu ấy đi, anh nhanh đi ăn cơm đi." Mục Thiên Dương chần chừ một chút, buông tay Uyển Tình ra, có điểm không muốn. Thiên Tuyết

Uyển Tình mệt mỏi hỏi. Bắt được người rồi sao? Ừ, bắt được người gọi cuộc điện thoại kia. Đôi mắt Uyển Tình sáng lên một chút ánh sáng, hy vọng nhìn anh. Anh nói, hắn là kẻ trộm xe, cũng tới nhà em trộm gì đó. Hai việc này đều có người sai xử. Hiện tại cảnh sát căn cứ vào cầu công của án để bắt kẻ chủ mưu. Uyển Tình rũ mắt xuống, trầm mặc một hồi rồi hỏi. Khi nào thì có thể bắt được? Yên tâm đi, sẽ rất nhanh. Em ăn gì đó trước đi, ngủ một giấc thật tốt, sáng mai mới có tinh thần. Uyển Tình nhướng mày, khổ sở nói. Em ăn không vô. Hiện tại, cô cái gì cũng không muốn làm, không muốn ăn, không muốn ngủ. Cô cũng không muốn viết bản thân muốn gì. Giống như có rất nhiều việc cô cần làm, nhưng cô không muốn động, cái gì cũng không muốn làm. Cô chỉ muốn cứ mở to nhót như vậy, ngồi giống như búp bê vải, tùy ý bão táp mưa xa, dầm mưa dãi nắng, thẳng đến khi hoàn toàn dì sắt, mốc meo. Mục Thiên Dương đau lòng nói, không ăn sẽ rất đói bụng, dù sao cũng phải ăn một chút đi, em như vậy, dì sẽ rất không hài lòng. Anh không đề cập đến Từ Khả Vi liền hoàn nào, nhắc tới Uyển Tình liền kích động, hét lớn với anh. Anh không cần lấy mẹ ra áp chế tôi biết tôi đang làm cái gì, tôi... Cô dừng một chút, đột nhiên tủ túng. Đầu óc vòng vo nửa ngày không biết nói cái gì, thì thào lặp lại. Tôi biết tôi đang làm cái gì. Mục Tiên Dương thấy cô như vậy, càng lo lắng thêm, nhưng lại không dám nói lung tung, sợ kích thích đến cô, đành phải buông bát nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tốt tốt, không ăn thì không ăn, ngày mai lại ăn. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.